Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2231, chương 2260. Thanh Vân Các, Vạn Hướng Các bên ngoài. Sau này, các ngươi có tính toán gì, theo Vạn Hướng Các bên trong đi tới. Hàn Hoàng mặt lộ vẻ mặt mờ mịt, hỏi thăm Lý Vĩnh Tiến đám người ý nghĩ. Nghe được Hàn Hoàng tra hỏi, Lý Vĩnh Tiến bọn người đều là biểu lộ sững sờ, trên mặt nổi lên vẻ mờ mịt. Giờ khắc này, bọn hắn vậy mà đều lạc mất phương hướng, không biết nên đi con đường nào, còn có thể có tính toán gì. Tìm một cái thế lực nhỏ tiếp tục làm khách khanh. Tại mọi người ánh mắt dưới, Lý Vĩnh Tiến trầm ngâm một hồi, nói ra một câu bất đắc dĩ lời nói. Nghe được Lý Vĩnh Tiến lời như thế, Hàn Hoàng bọn người nhao nhao gật đầu, đối Lý Vĩnh Tiến ý nghĩ biểu thị đồng ý. Bọn hắn ngoại trừ làm như thế, đã không còn cách nào khác. Các ngươi nói, Mạc Thanh Vân cùng Tiêu gia giao phong, đến cùng ai sẽ càng sâu một bậc? Lúc này, một người mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi đến đại gia quan điểm. Tại người này hỏi thăm dưới, Hàn Hoàng bọn người lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, cũng đối này sinh ra hứng thú. Nếu không, chúng ta trước lưu tại Tù Nghiêu Thành bên trong, nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng Tiêu gia tranh đấu như thế nào, cũng tốt. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, chúng ta hội sẽ lưu tại Tù Nghiêu Thành bên trong. Ngươi quá để ý mình, dùng Tiêu gia thực lực cùng thân phận, sao lại để ý chúng ta những người này? Như thế, ta tự nhìn một chút, loại này giao phong cuối cùng hươu chết vào tay ai? Lý Vĩnh Tiến bọn người trò chuyện một phen, bọn hắn liền làm ra quyết định, nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng Tiêu gia ai cười đến cuối cùng. Đón lấy, Lý Vĩnh Tiến bọn người liền tìm một cái tửu lâu tại Tù Nghiêu Thành bên trong lưu lại. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới, bọn hắn vừa mới ở lại không lâu, người của Tiêu gia liền tìm tới cửa. Đối mặt người của Tiêu gia vây quét, bọn hắn liền phản kháng cũng không dám, trực tiếp bị bắt đến trong Tiêu gia. Thiếu Khuynh, Tiêu gia nghị sự đại điện bên trong, Hàn Hoàng bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, toàn thân phát run quỳ trên mặt đất, tiếp nhận Tiêu Chiến Hùng đám người chất vấn. Tiêu gia chủ, chúng ta chỉ là một chút tiểu nhân vật, thật không biết Mạc Thanh Vân lai lịch, mà lại, chúng ta cũng bị Mạc Thanh Vân đuổi, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tiêu gia chủ, van cầu ngươi thêm vào chúng ta thật cái gì cũng không biết. Đúng vậy a, chúng ta biết đến tin tức, đã toàn bộ đều nói cho các ngươi biết. Tiêu Chiến Hùng đám người hỏi thăm, Lý Vĩnh Tiến bọn người trả lời một phen, bọn hắn liền không ngừng cầu khẩn. Giờ khắc này, Lý Vĩnh Tiến bọn người trong lòng hối hận, lập tức trở nên mãnh liệt rất nhiều. Giống như, bọn hắn không rời đi Mạc Thanh Vân, tất nhiên sẽ không rơi vào kết cục như thế. Hừ, muốn ta thêm vào các ngươi, bằng vào những tin tức này cũng không đủ. Đối với Lý Vĩnh Tiến đám người cầu xin tha thứ, Tiêu Chiến Hùng sắc mặt lãnh trầm, phóng xuất ra một cỗ sát ý ra, nói, giống như câu trả lời của các ngươi, còn không thể để lão phu hài lòng, lão phu chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Ta nói, tại Tiêu Chiến Hùng uy hiếp dưới, Lý Vĩnh Tiến thần sắc bối rối lên, lập tức giảng thuật tự mình biết tin tức, Mạc Thanh Vân lai lịch cụ thể, chúng ta là thật không rõ ràng, nhưng hắn đi tới Tù Nghiêu Tiên vực về sau, liền trực tiếp đi Đồ Ma Tiên Cung, nhận lấy Tần Đồ Ma tiếp đãi, đồng thời tại Đồ Ma Sơn Mạch tu luyện tông môn. Hắn tông môn giống như gọi là Tạo Hóa Tiên Cung. A, lại có việc này. Nghe được Lý Vĩnh Tiến, Tiêu Chiến Hùng biểu lộ sững sờ, đối tin tức này có chút ngoài ý muốn. Đi theo, Tiêu Chiến Hùng biểu lộ tự ngưng trọng, trên mặt hiện ra vẻ kiêng dè, nói, hắn tại Đồ Ma Sơn Mạch sáng tạo tông môn, vậy liền thuộc về Đồ Ma Thần Cung quản hạt. giống như tùy tiện đi đối phó bọn hắn, có thể sẽ gây nên đồ ma thần cung phẫn nộ. Việc này ngược lại là cần bàn bạc kỹ hơn. Gia chủ, đồ ma thần cung bên trong nội đấu rất lợi hại. Có lẽ chúng ta có thể mượn đao giết người. Thấy được Tiêu Chiến Hùng biểu lộ, bên cạnh đại trưởng lão mặt lộ vẻ lãnh sắc. Đối Tiêu Chiến Hùng đề nghị thoáng cái, lại nói tiểu tử này làm đồ ma sơn mạch mới tới thế lực, tất nhiên sẽ lọt vào thế lực khác bài xích. Nếu như chúng ta ở trong đó châm ngòi thổi gió, chưa chắc không thể mượn nhờ thế lực khác đao diệt trừ bọn hắn. Đại trưởng lão nói không sai, đây đúng là một biện pháp tốt. Nghe được đại trưởng lão đề nghị, đại điện bên trong Tiêu gia các trưởng lão đều là gật đầu đồng ý. Nhìn thấy đại gia thái độ, Tiêu Chiến Hùng cũng là nhẹ gật đầu, hướng về phía đại trưởng lão Tiêu Quang nói, như thế, vậy thì xin đại trưởng lão hạnh khổ thoáng cái, đi một chuyến đồ ma sơn mạch, tìm hiểu thoáng cái thế lực khác ý nghĩ, lão phu cái này tiến đến, mọi người thương nghị thỏa đáng. Tiêu Quang liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng đồ ma sơn mạch chạy tới. Tại Tiêu Quang rời đi về sau, Tiêu Chiến Hùng nhìn thoáng qua Lý Vĩnh Tiến mấy người, liền phất phất tay nói, trước đem mấy người bọn họ tạm giam, giống như bọn hắn nói có nửa điểm hư giả, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Tại Tiêu Chiến Hùng ra lệnh một tiếng, Lý Vĩnh Tiến mấy người liền bị áp giải đi, nhốt vào Tiêu gia trong địa lao, Vạn Hướng các bên trong. Tại Mạc Thanh Vân dẫn đầu dưới, mọi người đi tới trong một cái phòng, tọa hạ chờ đợi Mạc Thanh Vân bàn giao. Quét mắt một chút Lưu Khang bọn người, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc lại, nói, đã các ngươi lựa chọn lưu lại, ta không hy vọng về sau các ngươi lại có hối hận ý nghĩ, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình, đối với các ngươi tiến hành đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta ghi nhớ công tử. Tại Mạc Thanh Vân cảnh cáo dưới, Lưu Khang bọn người mặt lộ vẻ kính sợ, lập tức gật đầu lên tiếng. Nhìn thấy Lưu Khang đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói, đương nhiên, giống như các ngươi trung tâm thay ta làm việc, chỗ tốt là sẽ không thiếu các ngươi. Đến lúc đó ta cho ra ban thưởng sẽ viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Lưu Khang các loại chờ người lập tức nhãn tình sáng lên, liền lên nổi lên vẻ chờ mong. Bọn hắn cũng không hoài nghi Mạc Thanh Vân lời này, dùng bọn hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, đã Mạc Thanh Vân nói, tất nhiên là có kinh người ban thưởng. Từ nay về sau, nơi này chính là Tạo Hóa Tiên Cung sản nghiệp, đổi tên là Thanh Vân Các. Cảnh cáo Lưu Khang bọn người một phen, Mạc Thanh Vân đem chủ đề chuyển rời đến Vạn Hướng các bên trên, bắt đầu đối Lưu Khang bọn người bổ nhiệm. Lưu Khang, người sau này sẽ là Thanh Vân các chủ, những người khác gánh nhậm Thanh Vân các quản sự, còn như Thanh Vân các những nhân viên khác, các người sau đó tại Tù Nghiêu Thành bên trong mời chào. Rõ. Đối với Mạc Thanh Vân bổ nhiệm cùng bàn giao, Lưu Khang các loại, chờ, người lập tức gật đầu, đem Mạc Thanh Vân nhớ kỹ, đơn giản bàn giao Lưu Khang bọn người một phen. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi chỉnh lý Thanh Vân các. Lưu Khang bọn người rời đi về sau, Tử Khuyết sắc mặt lãnh trầm xuống dưới, nói, chủ nhân, Tiêu gia thực lực cũng không mạnh, chúng ta sao không trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt, Tiêu gia chạy không thoát. Đối phó bọn hắn không cần sốt ruột. Mạc Thanh Vân lắc đầu, cự tuyệt Tử Khuyết đề nghị, lại nói, một khi chúng ta đối Tiêu gia ra tay, Tù Nghiêu Thành bên trong thế lực khác, tất nhiên sẽ bởi vậy sinh ra đề phòng Thanh Vân các. Đôi này Thanh Vân các phát triển rất bất lợi. Nghe được Mạc Thanh Vân phân tích, Tử Khuyết tán đồng gật gật đầu. Điểm ấy xác thực cần đề phòng thoáng cái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.